Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, 499, phong chiếu một mặt vô tội xem mọi người, cảm thấy này thực không là sự, đều là nhất ngàn năm trước sự tình, sao có thể nhớ như vậy lâu, huống hồ lúc đó này đây mệnh tướng Bắc chiến đấu, ở trong chiến đấu bị thương hoặc thân thể tổn hại chút gì, không là bình thường sự tình sao. Mỗ chỉ thần thú nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Chu Yếm cùng Kim Ô đi theo gật đầu, cảm thấy bọn họ lão đại nói đúng, chiến đấu khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ai có thể nói được thanh, nếu là như thế tính toán chi ly, kia lúc đó sẽ không cần đánh, chạy nhanh chạy không là đến nơi, biết rõ bọn họ lão đại đã khởi giá đến, tựa như chỉ điên thú, khụ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trưởng thưa tự nhiên cũng cảm thấy lão đại nói đúng, nhưng là, sau này lão đại ngươi lại ở của nàng đầu bóng lưỡng thượng cong nhất móng vuốt. Kia móng vuốt cong khả thâm, kém chút cho nàng khai biểu, nghe nói bị cong địa phương đến bây giờ cũng chưa dài xuất đầu phát. Trưởng thừa lại nói. Nhất thời, tất cả mọi người không nói chuyện, thù này quả thật kết lớn, cho dù là trong chiến đấu. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn là hẳn là, cũng biết là một chuyện, trong lòng mang thù lại là một chuyện, không cầu đến nhân ra trên đầu cũng không sao. Nếu là cầu đến, phỏng chừng nhớ kỹ thù này đất hoang đệ nhất mỹ nữ quả thật sẽ không cho bọn hắn luyện đan. Sở Trước trong lòng thở dài, phong chiếu lên mặt, lạnh nhạt nói, không có việc gì, cùng lắm thì cho nàng tìm chút sinh sôi linh đan rượu dược đó là Chu Yếm dò xét bọn họ lão đại. Liếc mắt một cái, hỏi, lão đại, nếu nàng yêu cầu ngươi cũng thiêu quang bản thân mau, mới bằng lòng cấp Sở cô nương luyện đan đâu. Phong chiếu sắc mặt cứng ngắc hạ, sau đó trừng mắt mắt lạnh lẽo, cùng lắm thì lại đánh một trận. Ngàn năm trước thủ hạ bại tướng, hiện tại vẫn như cũ là... Cùng lắm thì lại đem tóc của nàng thiêu một lần. Trưởng thừa không khách khí cười to. Nói, lão đại, thiêu liền thiêu, tin tưởng ngươi liền tính cả người quang đột đột, trở thành không mau thú. Đại tẩu cũng không ghét bỏ của ngươi, mọi người ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên người. Sở Trước xem xét phong chiếu kia đầu nha vũ bàn đen sẫm thuận hoạt tóc dài. Nổi bật lên hắn kia khuôn mặt, kia thân khí thế. Phá lệ nam thần, nhớ tới hắn hóa thành mãnh thú khi kia một thân mặt một bà thủy hoạt bộ lông. Nếu là thiêu, thật đúng là đáng tiếc, về phần xấu không xấu. Không có việc gì, nhân bộ dạng xuất, liên tính đầu bóng lưỡng cũng là xuất, nhưng nếu là biến thành hình thú khi, chọc mao thú khả không rất dễ nhìn. Sở Trước trầm mặc nhường phong chiếu nháy mắt tạc mao, tức giận nói, làm sao ngươi không trước thiêu bản thân mao? Đến, lão đại giúp ngươi thiêu, đầu ngón tay bắn ra một luồng xí bạch trung sen lẫn tử diễm thần hòa. Phát ra một cỗ tịch diệt oai, toàn bộ động phủ độ ấm đột nhiên biến cao. Trưởng thừa xoay người bỏ chạy, phong chiếu giữ dằn cười một tiếng, một phen kéo lấy hắn. Xé mở không gian, đã đem hắn quăng đi vào, nhân cũng đi theo vào. Hai người sau khi biến mất. Động phủ lý một người hai thú mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Không khí vi diệu, xem ra lần này trưởng thừa quả thật chọc não lão đại. Làm sao có thể ở lão dâu cả trước mặt làm cho hắn thiêu quang bản thân mau đâu. Xứng đáng, Kim Ô cùng Chu Yếm quyết định không đi xảm cùng việc này. Đứng dậy cùng Sở Trước cáo từ, về phần yêu nguyên đan một chuyện, tuy rằng bọn họ cũng tưởng hỗ trợ. Chính là lực bất tòng tâm ni bất quá Kim Ô vẫn là nói. Sở cô nương yên tâm, ta sẽ cấp Bạch Ly Sơn đệ tử truyền lời, làm cho bọn họ xuất ngoại lịch lãm khi, nếu là có cơ hội, hỗ trợ nhìn xem có thể hay không tìm được luyện chế yêu nguyên đan luyện đan sư, Sở Trước cảm kích. Nói, như thế liền đa tạ Kim Ô cô nương, Kim Ô hào sảng khoát tay. Rất nhanh sẽ rời đi. Bọn họ rời đi sau không lâu, Bích Tầm Châu đi lại, hướng động phủ lý xem xét, hỏi, lão đại bọn họ đâu? Đi rồi, Bích Tầm Châu ngồi vào bàn đá tiền, xem trên bàn dư ôn còn chưa tiêu tán vài chén trà tràn. Đi thẳng vào vấn đề nói, Chủ nhân, ngươi có phải không phải muốn vì ta tìm yêu nguyên đan? Sở Trước nhìn về phía hắn, Bích Tầm Châu ánh mắt thẳng tắp nhìn lại, không có chút tránh lui. Sau một lúc lâu, Sở Trước ân một tiếng, đem quyết định của chính mình nói cho hắn biết, còn có lúc trước trưởng thừa lộ ra sự tình. Bích Tầm Châu nghe xong, trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, chủ nhân, ngươi không cần như thế, ta hiện tại là tinh linh cảnh, thọ nguyên còn có ngàn dư năm, tin tưởng này ngàn năm thời gian nội, đủ để cho A Kỳ trưởng thành, vì ta luyện chế yêu nguyên đan. Không cần nhường lão đại vì ta ủy khuất bản thân, yêu thú cũng có thuộc loại bản thân tôn nghiêm. Kiêu ngạo, hắn không thể chịu đựng được phong chiếu vì yêu nguyên đan. Mà làm cho người ta thiêu bản thân bộ lông. Đương nhiên, hắn biết phong chiếu như thế chẳng phải vì bản thân, mà là không đành lòng nhường Sở Trước thất vọng. Cho nên phi đến tất yếu thời điểm, khả năng thật sự nguyện ý ủy khuất bản thân, có thể trở thành một cái tùy tùng. Của hắn kiêu ngạo không cho phép yêu nguyên đan là hy sinh tôn kính lão đại chiếm được. Kia hắn không bằng luôn luôn ngưng lại ở tinh linh cảnh. Sở Trước nơi nào không thấy ra của hắn quyết tâm, nói, chính là vừa nói như thế, còn chưa quyết định đâu, có lẽ còn có cái khác luyện đan sư có thể luyện. Đại hoang giới 12 giai luyện đan sư, không chỉ có Thương Lam vực vực chủ một người. Có lẽ những người khác cũng có thể luyện. Bích Tầm Châu xương lãnh khuôn mặt thượng lộ ra cười khổ. Nhưng chỉ có Thương Lam vực đứng đầu có được thần hoàng cảnh tu vi. Có thể cam đoan luyện ra yêu nguyên đan, đại hoang giới quả thật có mấy cái 12 giai luyện. Đan sư, khả này luyện đan sư cấp bậc là cũng đủ, nhưng không có tương ứng tu vi. Không giống Thương Lam vực đứng đầu, thần hoàng cảnh tu vi. Có thể làm cho nàng ở luyện đan khi, có được cũng đủ linh lực thành đan, thất bại dẫn tương đối mà nói thiếu một ít. Sở Trước nhất thời trầm mặc, Bích Tầm Châu đứng lên, khó được hướng nàng nở nụ cười hạ, nói, chủ nhân, việc này liền như thế bãi. Nếu là khác luyện đan sư nguyện ý, liền tìm bọn họ, không muốn liền bãi, không cần vì ta như thế. Sở Trước không đáp ứng, cũng không phản đối. Chờ phong chiếu một lần nữa xé mở không gian đi lại khi. Sở Trước đánh giá hắn, bạch y mới tinh như cũ. Hỏi, trưởng thừa đại nhân không có việc gì đi. Không có việc gì à, có thể có chuyện gì. Phong chiếu lơ đễnh nói, ngồi vào bên người nàng, bưng lên đã lãnh điệu trà dục uống khi. Bị Sở Trước đưa tay ngăn lại, dùng linh tuyền thủy một lần nữa cho hắn ngâm trà nóng. Trong lòng hắn vui dạo dược, trên mặt lại rất có thể đoan được, một bộ cửu tiêu thiên ngoại nam thần bộ dáng. Sở Trước vừa rồi xem qua hắn cùng trưởng thừa làm ầm ĩ. Nơi nào tin tưởng hắn bộ này nam thần bộ dáng, trong mắt tràn đầy ý cười, đem Bích Tầm Châu lúc trước ý đồ đến cùng hắn nói. Phong chiếu thần sắc thật bình thản, cũng không có gì phản ứng, bất quá chờ Sở Trước tu luyện cáo một đoạn. Buổi tối nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cân nhắc rời đi Bạch Ly Sơn sau đi lịch lãm sự tình khi. Bên giường mộ cái nam nhân ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt nhìn chằm chằm xem nàng. Sở Trước bị hắn nhìn xem mạc danh kỳ diệu, thủy nhuận trong suốt đôi mắt cũng nhìn lại hắn. Tiếp theo, chợt nghe hắn có chút hự hỏi. Trước, nếu ta không có mau, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Sở Trước thấy hắn trên mặt một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nhưng trong mắt bao nhiêu có chút không yên, trong lòng thập phần không hiểu, không rõ ở đoạn cảm tình này thượng, vì sao hắn tổng so với chính mình yếu nhược thế thượng vài phần. Theo lý thuyết, hắn là đại hoang giới hung danh hiển hách bạch chủ, có được toàn bộ Bạch Ly Sơn làm hậu thuẫn, địa vị tôn quý, thực lực cường đại, là đại hoang giới trung cao nhất cường giả. Nàng cùng hắn nhất so, quả thực nhỏ yếu không đủ nhắc tới. Theo lý, nhược thế kia nhất phương hẳn là nàng mới đúng. Khả dần dần, nàng phát hiện theo đời trước hắn tất ép sát, đến đời này bức hôn bắt đầu. Sở Hữu nhìn như kiêu ngạo bốc đồng hành động hạ, đã có loại không tự tin. Sở Trước trong lòng không hiểu, ngoài miệng lại nói, vì sao phải ghét bỏ. Mau không có tổng hội trưởng nha. Cũng không phải sẽ không dài, cũng không có mao thú. thật xấu, trong lòng hắn vẫn như cũ mất hứng. Sở trước giờ khóc giờ cười. Ngươi hỏi cái này, có phải không phải sớm điểm? Ngươi hiện tại một thân mao, thật đáng yêu đâu, hơn nữa lấy thực lực của hắn. Ai có thể thiêu hủy của hắn mao? Căn bản không cần lo lắng này đó. Phong Chiếu vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ dưới khống chế không được bổ nhào qua, đem nàng bổ nhào vào trên giường. Sau đó ôm nàng cút đi lại cút đi qua, giống chỉ tiểu yêu thú thông thường. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chờ cút xong rồi, hắn mới phát hiện bản thân phạm chuyện gì. Hoành một tiếng biến thành một cái tiểu yêu thú, đem mặt chôn ở hai móng tử bên trong. Quyệt lông xù mông cùng tiến trong lòng nàng. Sở trước cả trái tim bị hắn biến thành bất ổn. Tối nhiên quyết định cái gì đều không cần tưởng. Ngủ đi, vài ngày sau. Sở trước lại nhìn thấy trưởng thừa khi, phát hiện tóc của hắn lại đoàn nhất tiệt, trưởng thừa thấy nàng nhìn chằm chằm bản thân tóc, đưa tay sờ sờ kia kiêu ngạo đắc tượng sức mang dô giống nhau tóc. Nói, lão đại thiêu nhất tiệt, về sau chờ ta tu luyện đến thần hoàng cảnh, ta cũng muốn thiêu trở về. Sở trước trong lòng tiểu yêu thú lơ đễnh liếc nhìn hắn một cái. Nói, đến khi đó bổn đại gia đã đi chân thần giới. Không rảnh chờ ngươi, trưởng thừa cái kia khí a, rất nghĩ cùng hắn can một trận, bởi vì rất khí, trưởng thừa liền rực dây sở trước chạy nhanh đi Thương Lam vực tìm Lam chủ. Cần phải nhất định dẫn bọn hắn lão đại đi theo, hơn nữa nói cho Lam chủ, lão đại cùng của nàng quan hệ, xem đến lúc đó Lam chủ không thiêu hủy bọn họ lão đại mau. Phong Chiếu lơ đễnh, thủ hạ bại tướng, không đủ vì lo. Trưởng thừa quyết định không nói với hắn nói, nhấc lên thiên thần trượng, mang theo một đám các tiểu đệ diễu võ dương ngoài rời đi Bạch Ly Sơn. Sở trước gặp trưởng thừa rời đi, cho rằng hắn vừa muốn đi vực ngoại chi cảnh, hỏi đi tiễn đưa Kim Ô. Trưởng thừa đại nhân vừa muốn đi vực ngoại chi cảnh, không là Kim Ô vừa đi một bên dùng không minh thạch truyền âm. Trả lời sở trước, nghe nói chúng ta Bạch Ly Sơn thú ở bên ngoài làm sự. Đâu không được, đành phải trở về viện binh, nghe nói trưởng thừa đại nhân theo vực ngoại chi cảnh trở về. Nhưng trưởng thừa đại nhân đi cõng nồi, đi hỗ trợ, sở trước nghe được rõ ràng lại là phạm chuyện xấu. Sau đó chuyển ra trưởng thừa đại nhân kinh sợ, trưởng thừa tuy rằng kiêu ngạo, nhưng sở trước sớm xem minh bạch. Bạch Ly Sơn thú rõ ràng chính là thích lấy hắn làm lưng nổi hiệp, khiến cho trưởng thừa thanh danh là Bạch Ly Sơn Trung, kế Phong Chiếu sau tệ nhất, rõ ràng hắn cũng không làm gì chuyện xấu, có như vậy một đám yêu vung nồi thú, này Bạch Ly Sơn đệ nhất nhân cũng không tốt là mà ni trưởng thừa rời đi Bạch Ly Sơn sau. Bạch Ly Sơn lại an tĩnh lại, sở trước một bên cân nhắc lịch lãm việc. Một bên chờ Hỏa Lân củng cố tu vi, Hỏa Lân lần này giao hóa rồng, thành công tấn giai thánh đế cảnh, tuy rằng chính là thánh đế cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu đủ để cùng thánh đế cảnh hậu kỳ nhân sửa một trận chiến. Đây là thần thú đặc hữu cường hãn thân thể giao cho sức chiến đấu. Theo giao hóa rồng sau, Hỏa Lân đã theo yêu thú tiến hóa vì thần thú, trong cơ thể có được thần thú máu. Có thể được đến long tộc truyền thừa, này đây mấy ngày này, nàng luôn luôn tại bế quan, một bên củng cố tu vi, một bên nhận long tộc truyền thừa, sở trước quyết định chờ nàng xuất quan, bọn họ liền rời đi Bạch Ly Sơn, đi trước Thương Lam vực một chuyến, nhưng mà, kế hoạch tổng cản không nổi biến hóa, ở Hỏa Lân còn chưa xuất quan, sở trước hãy thu đã đến tự Thanh Lâm vực tin tức. Bát thần cung thánh nữ chuyên tôn Văn Địch tự mình cho nàng truyền đến tin tức. Năm đó chạy trốn âm thi vương chạy trốn tới cựu U Minh. Hết chương.